Đệ nhất kiếm thần, chương 6902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cười nói, lẽ nào cô không muốn sống hả? Giữ Ngục nhìn Diệp Huyên. Vì sao? Diệp Huyên cười nói, Giữ Ngục cô nương, cô và ta có thù hận thâm sâu gì đó hả? Giữ Ngục lắc đầu, không có, nhưng người không sợ ta về tới nhà rồi gọi người tới báo thù sao? Diệp Huyên cười ha ha, Thanh Nhi nhà ta là vô địch đấy, nếu các ngươi muốn báo thù thì cứ việc tới tìm muội ấy. Giữ Mục, cô gái váy trắng liếc Giữ Mục một cái, đi đi, dứt lời, nàng liền mở lòng bàn tay ra, kiếm quang chỉ giữa trán Giữ Mục lập tức quay về trong tay nàng. Giữ Mục nhìn về phía Diệp Huyên, đa tạ, nói rồi, nàng ta quay lưng rời đi. Vừa đi được mấy bước, Giữ Ngục đột nhiên dừng bước, nàng ta quay người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp công tử, sau này mà công tử có rảnh, xin được mời công tử tới Thiên Yêu một chuyến. Diệp Huyên cười nói, được thôi, Giữ Ngục khẽ gật đầu. Cáo từ, dứt lời, nàng ta liếc cô gái váy trắng một cái, sau đó quay lưng rời đi cùng mộ lão kia, nơi cuối tinh không. Giữ Ngục quay đầu nhìn lại, trong mắt là sự nặng nề trước giờ chưa từng xuất hiện. Lâm Mộ ở bên cạnh nàng ta bỗng trầm giọng cất lời. Nha đầu, cô gái kia là ai? Giữ Ngục lắc đầu, không biết. Lâm Mộ nhìn thoáng qua nguyên giới đằng xa, nói khẽ, thực lực của nàng ta không hề tầm thường. Có điều, nói tới đây. Khóe miệng hắn ta bỗng cong lên thành nụ cười lạnh, nàng ta lại dám coi thường nước Thiên Yêu, đúng là quá mức cuồng vọng. Xoẹt, một sợi kiếm quang xuyên thủng giữa trán Lâm Mộ không hề báo trước. Trong chớp mắt, Lâm Mộ đã biến mất, bị xóa sổ rồi. Nhìn thấy Lâm Mộ bị xóa sổ, cả người Giữ Mục lập tức choáng váng. Cách chương